Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, giết người giá cả. Thạch Lỗi không có thời gian cùng Ngụy Bồ Đề giải thích quá nhiều. Trước mắt Hứa Chí Đạt thái độ cũng không rõ ràng. Chỉ ít Thạch Lỗi đã có được đệ thất cảm, đều không thể cảm ứng được trong đầu hắn có bất kỳ lạc đường biết quay lại ý nghĩ. Hứa Chí Đạt lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Nếu như bị hắn phát hiện Thạch Lỗi dùng hắn vệ tinh điện thoại cùng liên lạc với bên ngoài, chỉ sợ có biến. Cho nên Thạch Lỗi chỉ là đơn giản nói cho Ngụy Bồ Đề. Hòn đảo nhỏ này là Ấn Độ cái kia tài đoàn khiển trách tư mua sắm. Đồng thời ở trên đảo người phụ trách là Hứa Chí Đạt. Ngụy Bồ Đề liền không hỏi thêm nữa, mà chính là rất nhanh cho ra Thạch Lỗi một cái báo giá. San bằng tiểu đảo, cũng chính là không nhìn thương vong phá hư ở trên đảo tất cả mọi người vì kiến trúc. Đúng không? Ngụy Bồ Đề hỏi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, chính là cái này ý tứ. Cân nhắc đến có khả năng tạo thành nhân loại tử vong, đồng thời số lượng đông đảo, nhưng hòn đảo nhỏ này hết thảy sự vụ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kỳ thân liền mang có nhất định tính nguy hiểm. Lần nhiệm vụ báo giá vì 3.000 vạn nhân dân tệ. Thạch Lỗi nghe xong, nhất thời sửng sốt. Hắn kỳ thực thật rất lợi hại, có chút bận tâm ám dạ chi đồng báo giá cao đến hắn khó có thể chịu đựng cấp độ. Dù sao, hắn đã từng nghĩ tới nhượng ám dạ chi đồng ra tay trợ giúp chính mình giết người. Nhưng này cái báo giá trực tiếp liền đạt tới 500 triệu nguyên. Mà lại Ngụy Bồ Đề còn nói cho hắn biết, một cái nhân sinh mệnh là 500 triệu, hai người cũng là 1 tỷ, nhưng ba người cũng là 2 tỷ, bốn người cũng là 4 tỷ. Ám dạ chi đồng tại giả tạo sự cố hiện trường giết người trong chuyện này áp dụng là 2N-1 lần mịch phương thức, nhân số càng nhiều, cần thiết kim ngạch càng là cao đến khó có thể chịu đựng. Bởi vậy Thạch Lỗi tìm Ngụy Bồ Đề, kỳ thực cũng chỉ là muốn nhìn một chút, lần này báo giá đến cùng có thể đạt tới như thế nào. Tâm lý lại rất rõ ràng, chính mình chưa chắc có cái năng lực kia mời được ám dạ chi đồng xuất thủ. Đây cũng là hắn vì cái gì tại cái kia trên số liệu động tay chân. Cũng không chỉ là đơn thuần hội dẫn đến thí nghiệm thất bại, mà chính là hội sinh ra một cái so sánh hậu quả nghiêm trọng duyên cớ. Thế nhưng là lần này, báo giá thế mà thấp đến 3.000 vạn nhân dân tệ. Cấp SS hội viên nhiệm vụ giá cả, Ngụy Bồ Đề nói rất rõ ràng, là Thạch Lỗi trước đó giá cả 1%. Thạch Lỗi trước đó mặc dù là cấp A hội viên, nhưng trên thực tế, hắn vốn có các hạng quyền hạn tại ám dạ chi đồng hội viên hệ thống bên trong. Đều là siêu việt cấp A. Khoảng cách cấp S khác biệt cực kỳ bé nhỏ. Người đưa đỏ đã từng đã nói với Thạch Lỗi, hắn trên thực tế đẳng cấp, tại ám dạ chi đồng nội bộ ước định bên trên, là cấp A. Về sau Thạch Lỗi cũng hiểu biết một chút. Hắn cái này cấp A hội viên, chỉ cần tính gộp lại hoàn thành nhiệm vụ kim ngạch đạt tới nhất định mức về sau, chẳng mấy chốc sẽ thăng làm cấp S hội viên. Bởi vậy, khi hắn đạt được S cấp SS hội viên thân phận về sau, hắn giá cả cũng không phải là 1.000 lần giảm bước, mà chính là 1%. Ý vị này, tại Thạch Lỗi đưa ra muốn thu hoạch được S cấp SS hội viên thân phận thời điểm, hắn hội viên đẳng cấp đã vô hạn tại tiếp cận cấp S. Nhưng dù cho như thế, Ngụy Bồ Đề lần này cho Thạch Lỗi báo giá cũng thực có chút quá thấp. Trên tòa đảo này, sợ là không dưới hơn 100 người. Nếu như là áp dụng so sánh thủ đoạn cực đoan san bằng ở trên đảo nhân loại kiến trúc lời nói, như vậy có thể nói là tận diệt, 100 người tử vong. Nhiệm vụ này đại giới là Thạch Lỗi vô pháp tưởng tượng. 3.000 vạn, ý vị này lấy Thạch Lỗi trước kia đẳng cấp, cần 3 tỷ mới có thể để cho ám dạ chi đồng hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể cho dù là 3 tỷ, cũng chỉ đủ Thạch Lỗi nhượng ám dạ chi đồng giúp mình xử lý không đến 3 người mà thôi. Dựa theo trước đó Ngụy Bồ Đề nói tới mịch phương thức, 3 người tử vong đại giới cũng là 35 ức. Đương nhiên, Thạch Lỗi lần kia yêu cầu là ngoài ý muốn tử vong, cũng liền là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì đầu đuôi cùng dấu vết. trực tiếp cưỡng ép xử lý một người, mà mặc kệ giải quyết tốt hậu quả công việc, cái này báo giá hẳn là sẽ thấp rất nhiều. Thế nhưng là vô luận như thế nào thấp, cũng sẽ không vi phạm ám dạ chi đồng đại nguyên tắc. Bọn họ cũng không cổ vũ chính mình hội viên động một chút lại dùng giết người loại này thủ đoạn cực đoan, cho nên thủy chung là áp dụng mịch phương thức. 100 người, dùng 2N trừ một lần mịch tính được xuống tới. Dù là cất bước chỉ có một khối tiền, cuối cùng cũng vẫn như cũ là cái con số trên trời. Mà không phải vẻn vẹn 3 tỷ liền có thể giải quyết. Cái này cho thấy, ám dạ chi đồng đối với thạch lỗi lần này tuyên bố nhiệm vụ cũng có cùng hướng tính. Cũng chính là ngụy bồ đề nói ở trên đảo sự tình cùng ở trên đảo người đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho dù tử quang, chỉ cần san bằng hòn đảo này phương thức không làm cho trên quốc tế chú ý. Chỉ sợ những người này tử vong cũng chỉ có thể dùng mất tích đến trình bày. Không có người sẽ đem nó cho hấp thụ ánh sáng. Mà điều kiện này gây nên giá cả cực biến động lớn, chỉ cần 3.000 vạn a thạch lỗi thì thào. Ngụy Bồ Đề bất mãn nói ra, làm gì ngại báo giá quá thấp a, ta có thể cho ngươi báo cái 30 tỷ a. Chỉ cần ngươi nguyện ý thanh toán. Thạch lỗi cười ha ha một tiếng, nói, tốt a, 3.000 vạn, số tiền kia ta hiện tại khẳng định là không có cách nào thao tác. Bất quá ta nghĩ, lấy các ngươi thần thông quảng đại, muốn trực tiếp từ ta tài khoản bên trong đem cái này 3.000 vạn vẽ đi hẳn không phải là việc khó. Gì đi vậy liền giao cho các ngươi xử lý. Ngụy Bồ Đề đáp ứng. Thạch lỗi lại nói, các ngươi san bằng hòn đảo nhỏ này thời gian, là bảo đảm ta đã ly đảo đồng thời tại khoảng cách an toàn bên trong sau mới có thể đi vào được. Người đầy cứ yên tâm đi. Chúng ta còn sẽ không ngốc đến ngay cả mình hội viên liền tuyên bố nhiệm vụ người đều giết chết cấp độ. Thạch lỗi cúp điện thoại, đem cái kia vệ tinh điện thoại thả lại đến trong ngăn tủ. Lại đem bức họa kia treo trở về. Hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Chính mình làm theo trở lại trên ghế ngồi xuống. Uống rượu chờ đợi Hứa Chí Đạt trở về. Không bao lâu sau, Hứa Chí Đạt đẩy cửa vào. Vẫn như cũ là quay người cẩn thận từng ly từng tí khóa trái cửa phòng. Sắc mặt hung ác nham hiểm. Xem ra, hắn đã được đến một cái hắn cũng không muốn lấy được đáp án. Như thế nào? Thạch lỗi lắc lắc trong tay chén rượu. Hứa Chí Đạt có chút hụt hơi nói ra. Xem ra ngươi nói là đúng. Những nghiên cứu viên đó nói vô luận như thế nào làm, cũng chỉ có thể giảm bớt ô nhiễm trình độ, mà không có khả năng nhượng ô nhiễm biến mất. Hiện tại ngươi rốt cuộc minh bạch. Ý vị này vô luận các ngươi thí nghiệm đến cỡ nào thành công, cuối cùng một khi đầu tư lời nói, tương đương với mỗi cái sử dụng các ngươi hạng kỹ thuật này người, đều mang theo trong người một cái hạch biến nguồn ô nhiễm bốn phía hành tẩu. Có lẽ có thể có rất nhiều bảo hộ biện pháp, nhưng là, hàng năm cái thế giới này bởi vì ngoài ý muốn tử vong nhân số chí ít cũng là ngàn vạn cấp bậc. Tăng thêm cái này hạch biến nguồn ô nhiễm, một lần ngoài ý muốn cũng là một đám người lớn. Chính ngươi suy tính một chút cái này hậu quả. Số liệu này là cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Hứa Chí Đạt đương nhiên minh bạch. Vì thế, hắn còn cố ý hỏi thăm qua những người kia. Đương nhiên, là dùng thương chống đỡ đối phương đầu tình huống dưới hỏi ra đáp án. Hứa Chí Đạt hỏi, nếu như xảy ra bất trắc, tiểu hình lò phản ứng tiết lộ. Này lại dẫn đến bao lớn diện tích hạch biến ô nhiễm, mà đối phương trả lời thì là lấy trước mắt xe hơi pin thể tích cân nhắc. Một khi phát sinh tiểu hình lò phản ứng tiết lộ, nó ô nhiễm bán kính đem sẽ đạt tới 3 cây số đến 5 cây số. Đây chính là bán kính A. Liền xem như 3 cây số, cũng mang ý nghĩa nó ô nhiễm diện tích đem sẽ đạt tới tiếp cận 30 cây em vuông. Mà lại, không hề nghi ngờ, sử dụng những này pin người có thể ẩn hiện địa phương đều là nhân khẩu cực kỳ dày đặc khu thành thị vực. Cái này đem tạo thành 3 chúng độc sẽ là một cái cực kỳ khủng bố trị số. Thế nhưng là ta bây giờ còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta về nước A? Hứa Chí Đạt thì thào nói nhỏ, tựa hồ đối với tương lai mình cực kỳ mờ mịt. Thạch lỗi cười cười nói, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Nếu như ngươi để cho ta nói, ta vẫn là hội đem ngươi trở thành huynh đệ của ta. Ta bạn tốt nhất. Vậy ta khẳng định là đang lừa ngươi. Nhưng là, chỉ ít ta cùng Si Tình ca đều cũng không có nghĩ qua đối ngươi thu được về tính sổ sách. Ngươi chỉ là nhất thời không nghĩ ra, sau đó bị người lợi dụng. Chúng ta sẽ còn là bằng hữu, chỉ là không thể nào giống như trước như vậy thân mật. Hứa Chí Đạt ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn nhìn lấy Thạch Lỗi, nghiêm túc nói. Thật, Thạch Lỗi gật gật đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.